Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 250, cơ giáp đồ sát. Góc truyện audio.com. Cái kia kiện bàn thủ dựa theo ô lỗ mệnh lệnh, muốn đi lúc công kích, lại đột nhiên phát hiện, sáu đài cơ giáp vậy mà tất cả đều đã mất đi liên tiếp. Trước mắt cái này ba bộ cơ giáp, rõ ràng là ở chỗ này ngẩng đầu, nhìn chằm chằm trên bầu trời Mạc Thích, nhưng lại không nhúc nhích, vô luận hắn như thế nào thao tác. Cái này ba bộ cơ giáp phảng phất như là điêu khắc đá đồng dạng. Cái kia ô lỗ lúc này cũng đã nhận ra không đúng. Nhìn thoáng qua màn hình giả lập, nhất thời nổi giận, cho ta đem cơ giáp tìm trở về. Hiện tại, hắn trong hai mắt, lửa giận cơ hồ đều muốn phun ra ngoài. Cái kia kiện bàn thủ nhất thời dọa đến giật mình. Quần áo trên người trong khoảng thời gian ngắn liền đã bị mồ hôi thẩm thấu. Hắn liên tục gật đầu. Là, hai tay mười ngón phi tốc tại trên bàn phím múa. Cùng lúc đó, Mạc Thích trong óc, truyền đến tiểu hòa thượng báo cáo. Lão đại, đã giải quyết, Mạc Thích trong lòng âm thầm kinh thán. Cái này tiểu hòa thượng thật đúng là có mấy cái. Chẳng những khống chế chi chu máy không người lái, kích hủy đối phương tất cả máy không người lái, mà lại cùng một thời gian còn phá giải đối phương tất cả sáu đài cơ giáp chiến đấu. Nếu như nói trên đời có thiên tài, cái kia nhất định chính là tiểu tử này. Tính toán đâu ra đấy, tiếp xúc viêm thủy đại lục máy vi tính mới chưa tới nửa năm thời gian, vậy mà có thể đem máy vi tính chơi đến loại trình độ này. Liền đối phương kiện bàn thủ đều thúc thủ vô sách. Nghĩ tới đây, Mạc Thích trong đầu đối tiểu hòa thượng hạ lệnh, thử một chút bọn họ cơ giáp chiến đấu lực như thế nào. Tiểu hòa thượng thanh âm rất nhanh truyền đến, nghe ngươi, lão đại. Cùng lúc đó, ô đà bang kiện bàn thủ tại rất gấp gáp thao tác về sau, bọn họ cái kia ba bộ cơ giáp sốt cục động. Không chỉ riêng này ba bộ cơ giáp động, mà lại mặt khác ba máy mất đi cơ giáp cũng đều chạy về. Chung quanh những người khác gặp này, mỗi một cái đều là trong lòng vui vẻ. Quảng cáo, cái này kiện bàn thủ còn thật là có bản lĩnh, như thế trong thời gian ngắn thì giải quyết phiền phức. Thế mà tất cả mọi người không biết, lúc này cái này kiện bàn thủ trong lòng có cỡ nào hoảng sợ. Mất đi cơ giáp xác thực trở về. Trước mắt cái này ba bộ cơ giáp cũng xác thực động. Thế mà căn bản cũng không phải là hắn khống chế. Tựa hồ có một người khác khống chế cái này sáu đài cơ giáp. Nói cách khác, người kia trong mấy phút đồng hồ ngắn ngủi thì phá giải cái này sáu đài cơ giáp phai quân trình tự. Cũng khống chế cái này sáu đài cơ giáp. Cái này mẹ nó phải là cái cỡ nào nghịch thiên thiên tài. Ô lỗ cũng không hiểu biết những thứ này. Hắn giống như những người khác, tưởng rằng kiện bàn thủ giải quyết phiền phức. Lúc này nhất chỉ bên trên bầu trời Mạc Thích, đối kiện bàn thủ quát. Giết hắn. Kiện bàn thủ nghe vậy, nhất thời hai chân đều có chút mềm. Giúp, bang chủ. Ô lỗ sớm đã không kiên nhẫn được nữa. Bảo ngươi giết hắn, thì cho ta lập tức động thủ. Cái nào nói nhảm nhiều như vậy? Không phải, bang chủ, cái này sáu đài cơ giáp. Không phải ta thao khống. Chung quanh tất cả mọi người nghe được câu này, rất nhanh kịp phản ứng. Sau một khắc, tất cả mọi người đều là hoảng sợ không thôi. Không phải hắn khống chế, vậy khẳng định là người khác khống chế. Phải biết, mỗi một đài cơ giáp chiến đấu, thấp nhất chiến đấu lực đều tương đương với một cái cấp một liệp hoang sư. Mà bây giờ, cái này sáu cái liệp hoang sư đều là từ người khác khống chế. Bọn họ tất cả mọi người hoàn toàn tựa như là dê đợi làm thịt. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người căn bản không kịp nghĩ nhiều, vội vàng hoảng sợ tứ tán trốn nhảy lên. Sau một khắc, hiu hiu hiu vù vù, cái kia sáu đài báo săn cơ giáp phía trên không ngừng bắn ra từng đạo năng lượng màu đỏ rực quang trụ tới. Những năng lượng này quang trụ, giống như một cái đem sắc bén lợi kiếm, đâm vào những người này thân thể, chặt đứt những người này đầu lâu. Hiện trường nhất thời phát ra kêu thảm liên miên âm thanh. A, tay của ta, chấm, không, ta không muốn chết. Vô luận là Liệp Hoang giả vẫn là đại niệm sư, tại cái này 6 đài cơ giáp chiến đấu trước mặt, căn bản chính là một bầy kiến hôi. Năng lượng của bọn hắn võ, niệm lực đều không thể đánh giết cái này 6 đài cơ giáp năng lượng hộ cháo. Mà cái này 6 đài cơ giáp bắn ra năng lượng, lại có thể dễ như trở bàn tay đem thân thể của bọn hắn chặt đứt. Thậm chí có 2 đài cơ giáp, cũng không sử dụng năng lượng công kích, mà chính là trực tiếp sinh phốc. Ngao giống, một tiếng máy móc gào rú, bổ nhào vào một cái cấp 7 liệp hoang giả trên thân. Móng vuốt trực tiếp đâm vào cái kia liệp hoang giả lồng ngực. Bỗng nhiên kéo một cái, tê lạp, lại xinh xinh đem cái kia cấp 7 liệp hoang giả xé thành 2 nửa. Lại bổ nhào về phía trước, đem một cái khác cấp 7 đại niệm sư ngã nhào xuống đất. Há miệng ra, răng rắc, lại trực tiếp đem cái kia cấp 7 đại niệm sư đầu lâu cắn xuống dưới. Mạc Thích nhìn đến đây, tự nhiên minh bạch, đây là tiểu hòa thượng cố ý gây nên. Cái này tiểu hòa thượng, ở trong game giết hại, còn không cách nào thỏa mãn hắn. Vậy mà để những cơ giáp này dùng loại này máu tanh phương thức, trực tiếp đối với những người này triển khai giết hại, căn bản cũng không giống là hòa thượng. Đương nhiên, Mạc Thích đối với cái này không có không dị nghị. Chính mình thân là số 1 săn đảo đảo chủ, những người này đến số 1 săn đảo phía trên lúc, cùng chính mình bắt chuyện qua a, đối với dám can đảm xâm lấn số 1 săn đảo người, liền nên hung ác một số. Đây là một trường giết chóc. Những cái được gọi là liệp hoang giả, đại niệm sư, tại những cơ giáp này trước mặt, căn bản không hề có lực hoàn thủ. Chẳng những không có sức hoàn thủ, mà lại tốc độ của bọn hắn so với những cơ giáp này đến chậm quá nhiều, muốn trốn cũng không thoát. Quảng cáo, ngắn ngủi nửa phút bên trong, cũng đã có hơn 100 người bị tàn sát. Ô Đà Bang Bang chủ Ô Lỗ thấy thế, cũng là trong lòng hoảng hốt. Trước kia hắn mang theo cái này 6 đài cơ giáp chiến đấu, đi đồ sát thế lực khác lúc, chỉ cảm thấy rất thoải mái, rất thoải mái. Hôm nay, đến phiên thế lực của hắn bị tàn sát, hắn thế mới biết, nguyên lai trở thành dê đợi làm thịt, lại là loại cảm giác này. Mắt thấy liền hắn cái này cấp 9 liệp hoang giả đều muốn bị đồ sát, hắn vội vàng lấy ra một cái cùng loại son môi tốt một dạng đồ vật, nhẹ nhàng nhấn một cái. Sau một khắc, thân hình của hắn trực tiếp hóa thành màu xanh trắng chùm sáng. Vẹn vẹn không đến nửa giây, cái này màu xanh trắng chùm sáng cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, Mạc Thích trong óc truyền đến tiểu hòa thượng thanh âm. Không có ý tứ lão đại, để lão đại của bọn hắn trốn thoát. Mẹ nó, Mạc Thích khóe miệng lại làm dấy lên một tia nhàn nhạt đường cong tới. Nói một tiếng, không quan trọng, hắn tự nhiên biết, vừa mới cái kia Ô Đà Bang Bang chủ sử dụng là nhỏ trùng động truyền tống kỹ thuật, có thể trong khoảng thời gian ngắn đem thân thể của hắn truyền tống đến một địa phương khác. Bất quá Mạc Thích sớm thì hoa 100 ức tiến hóa điểm, ký ra một gốc linh hào virus đến, cắm vào đến trong cơ thể hắn. Sớm tại Mạc Thích biết bọn họ muốn tới lúc, cũng đã nghĩ đến một chiêu này. Hắn biết, nếu như Viêm Thủy Đại Lục một mực như thế thái bình, như vậy thì thường xuyên có người sẽ vào xem cái này số 1 săn đảo. Dù sao số 1 săn đảo toàn bộ bị lây bệnh, tại cái này toàn bộ đại lục phía trên, lại là rất dễ thấy tồn tại. Mà lại số 1 săn đảo dưới đáy có tinh nguyên mỏ quặng sự tình, người biết tuy nhiên không nhiều, nhưng cũng không phải số ít. Muốn ngăn cản những người này đến, cũng chỉ có chế tạo hỗn loạn lớn hơn, đem những người kia ánh mắt hấp dẫn tới. Chỉ cần thế giới hỗn loạn, mới không ai lại chú ý số một săn đào. Như vậy Mạc Thích liền có thể mượn khoảng thời gian này. Nhanh chóng phát dục, chờ bọn hắn đem những này hỗn loạn làm rõ. Chú ý lực lần nữa trở lại số một săn đào lúc. Liền sẽ kinh ngạc phát hiện, số một săn đào sớm đã trở thành bọn họ chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.